Thần nông tiểu y tiên, chương 1544, sau lưng lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cưỡng chế chủ trong lòng lửa giận, nghiêm túc đối bọn họ nói, các ngươi lời nói mới rồi ta nghe được, các ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta lão Trương ra tiệm cơm khi nào đen đủi, ta nói cho ngươi, đó là bởi vì có người cố ý phóng hỏa, chúng ta mới là người bị hại, hiện tại chúng ta đang ở nỗ lực tìm hung thủ. Tìm được hung thủ về sau nhất định sẽ đem bọn họ nghiêm trị. Lương Phi từng câu từng chữ nói, tuy rằng hắn đã tìm được rồi hung thủ đúng là Trương kế toán cùng hắn tức phụ nhi, nhưng Lương Phi lại không thể đem lời nói thật nói ra, bởi vì như vậy chính mình sẽ thực phiền toái. Lương Phi vừa nói sau vài người, đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ mới vừa rồi dùng rất nhỏ thanh âm nói chuyện. Không thể tưởng được Lương Phi lại nghe xuống dưới, bọn họ xấu hổ đối Lương Phi nói. Chúng ta vừa rồi chỉ là ở tùy tiện nói giỡn, chúng ta cũng là nghe người khác rằng, ngươi cũng không cần sinh khí, rốt cuộc lão Trương ra tiệm cơm hiện tại tình huống cũng không phải thực hảo, ngươi cũng không cần thiết trang hoàng, mặc dù trang hoàng, phòng chừng cũng sẽ không có người đi. Các ngươi không đi liền không đi, không có người cầu các ngươi đi, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Chúng ta lão Trương ra tiệm cơm sửa chữa về sau, giá cả ưu đãi, hơn nữa ta sẽ thỉnh tốt nhất đầu bếp nấu ăn, đến lúc đó sẽ làm các loại mỹ vị đồ ăn, không nghĩ đi nói đến, các ngươi đến lúc đó nhất định sẽ hối hận. Chìn, HS từ, A B I, T A, U I E, N, T H, I, C S, C O D, nét Lương Phi từng câu từng chữ nói, kỳ thật hắn có một bụng nói tưởng nói. Chính là đối mặt mấy người này, hắn lại nói không ra, trong lòng xác thật có chút hư, bởi vì từ lão Trương ra tiệm cơm cháy về sau, lão Lý ra tiệm cơm sinh ý lại dị thường hảo, Lương Phi biết có lẽ là bởi vì lời đồn nổi lên bốn phía, cho nên hắn càng thêm hận kia sau lưng phá rối người. Người cũng không cần sinh khí, dù sao mọi người đều nói, lão Trương ra tiệm cơm không may mắn, chúng ta cũng là nghe nói, liền ở phía trước mấy ngày chúng ta còn thu được một tờ truyền đơn. Mặt trên ấn rành mạch, nói các ngươi nơi đó có bao nhiêu không tốt, lúc ấy xem lấy còn rất sợ hãi. Cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi liền nói truyền đơn, cái gì truyền đơn, ngươi tốt nhất nói cho ta tình hình thực tế, này đều không phải là một chuyện nhỏ. Lương Phi nghe béo nữ nhân mở miệng, cả người đều không bình tĩnh, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng là có người ở bịa đặt, hiện giờ đối phương liền truyền đơn đều phái đã phát. Cho nên Lương Phi cảm giác này cũng không phải kiện việc nhỏ. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá ngươi có thể hỏi một chút bọn họ giống như cũng đồng dạng thu được quá, liền ở phía trước đoạn thời gian, chúng ta ở phía trước cái kia trên đường lớn đi tới, liền có người đưa cho chúng ta truyền đơn. Truyền đơn thượng viết có quan hệ các ngươi lão Trương gia nói bậy, còn nói các ngươi tiệm cơm đồ ăn không sạch sẽ, ngươi thịt cũng đều là không mới mẻ lợn chết thịt, người ăn về sau thân thể không tốt. Trứng gà cũng là quá thời hạn sản phẩm, cho nên, các ngươi lão Trương ra khai trương, chúng ta không có hứng thú. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì có người cố ý phỉ báng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi khí không đánh vừa ra tới, thật muốn đi lên trước hung tợn, đem mấy người này đánh chết. Nhưng vào lúc này, ngay cả Tô Thanh cũng nghe không nổi nữa, nàng vội vàng dò hỏi cụ thể. Rốt cuộc trước mặt vài người. Là nàng trong tiệm khách nhân, nàng không thể đắc tội, chỉ có thể tiểu tâm hỏi. Người nói chính là thật sự, chuyện này, ta như thế nào không biết. Còn có các ngươi cũng đồng dạng thu được quá kia truyền đơn sao? Đúng vậy, chúng ta trên cơ bản toàn bộ thu được quá, không tin ngươi nhìn xem. Theo sau béo nữ nhân lấy ra một chương màu đỏ truyền đơn, đem này đặt ở Lương Phi trong tay. Lương Phi lập tức từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Chỉnh chương truyền đơn tổng cộng không sai biệt lắm 500 nhiều tự, nhưng mỗi một chữ đều là nhằm vào lão Trương gia tiệm cơm đâu, nói lão Trương gia tiệm cơm các loại không tốt, còn bao gồm Lương Phi các loại không tốt. Tóm lại, này có người muốn cùng Lương Phi đối nghịch, muốn làm lão Trương gia tiệm cơm hoàn toàn luân hãm. Lương Phi tức muốn hộc máu, thật sự xem bất quá đi. Các người có biết đây là ai làm? Thật là buồn cười, chúng ta như thế nào biết, này liền muốn nhìn ngươi. Có lẽ là các ngươi trong tiệm công nhân làng. Người xem các ngươi dùng không tốt thịt, không tốt đồ ăn, có lẽ liền công nhân cũng nhìn không được. Chính là, ngươi hiện tại biết sốt ruột, sớm làm gì đi, giống các ngươi cái loại này không yên tâm địa phương, chúng ta cũng không dám đi. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, tóm lại đối lão Trương gia tiệm cơm một trận phỉ báng. Lương Phi trong lòng có nói không nên lời cảm giác, bởi vì hắn gần nhất bận quá, chỉ vội trong tiệm trang hoàng, cũng không có đi quản cái khác sự tình. Trách không được, mấy ngày hôm trước Lôi Tam cũng như vậy nhắc nhở quá Lương Phi, nhưng lúc ấy Lương Phi cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, hiện tại xem ra, này quả nhiên là kiện làm người đau đầu sự. Ở Lương Phi xem ra, hiện giờ, đáng sợ đều không phải là này đó chuyển đơn, mà là thâm nhập mọi người trong lòng lời đồn, đại gia thật sự cho rằng lão Trương ra tiệm cơm, đã không được, trong tiệm dùng đồ vật toàn bộ đều là không tốt, không sạch sẽ đồ vật, cho nên đại gia sẽ không lại đi lão Trương ra tiệm cơm ăn cơm. Lương Phi cảm giác sự tình càng lúc càng lớn, hơn nữa làm hắn càng thêm tức giận chính là, có người cư nhiên như vậy hãm hại chính mình, Chu Bân lấy quá chuyển đơn, nghiêm túc xem xét. Tô Thành tức giận đẩy Chu Bân một phen nói. Ngươi có thể xem hiểu không? Ngươi liền không cần tham dự người khác xử, thật là chán ghét, quản hảo chính ngươi sự đi. Tô Thành vẫn luôn coi Chu Bân vì địch nhân, Chu Bân xấu hổ đứng ở tại chỗ, cũng không có nói chuyện. Lương Phi hiện tại bất chấp cùng Chu Bân nói chuyện với nhau, mà là chuẩn bị đi tra rõ chuyện này. Liền ở Lương Phi muốn rời đi thời điểm, Chu Bân lại lập tức đem này gọi lại. Lương Tổng, ta biết ta hiện tại trong lòng thực loạn, nhưng ta còn có một kiện chuyện quan trọng muốn ngươi tới gặp, ngươi có thể hay không sau đó lại rời đi. Chu Bân thân gia mấy chục tỷ, là cái không hơn không kém đại phú hào, nhưng hắn lại là cái thực không tồi tiểu tử, nói chuyện cũng là thập phần thân sĩ, cái này làm cho Lương Phi rất là ngoài ý muốn. Tuy rằng lúc này Lương Phi gấp đến độ xoay quanh, chính là nghe Chu Bân như vậy một rằng, cũng liền dừng bước chân, bình tĩnh nói. Tốt, hết thảy nghe ngươi an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau, Chu Bân gật đầu đáp ứng, không biết hắn từ nơi nào lấy ra một cái tinh xảo hộp, từ trong lòng ngực móc ra một trương tờ giấy, đặt ở Tô Thanh trước mặt. Sau đó thâm tình chân thành đối này nói, Tô Thanh, ngươi vừa rồi ở bệnh viện chính là nói qua, nếu ta ra 100 triệu nói, ngươi liền sẽ gả cho ta, đây là, ta vì ngươi chuẩn bị nhẫn kim cương, này một trương là 100 triệu chi phiếu. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tô Thanh bị trước mắt một màn sửng sốt, nàng nơi nào nghĩ đến, đây là Chu Bân ở hướng tự mình cầu hôn, hơn nữa là ở tiệm cơm, làm trò như vậy nhiều người mặt, Tô Thanh đầu tiên là lấy quá tinh xảo hộp. Mở ra vừa thấy, bên trong có một quả hồng nhạt kim cương nhẫn, chiếc nhẫn này kim cương ước chừng ở mười mấy carat tả hữu, nhìn qua rất là xa hoa xinh đẹp, nàng lại lấy quá kia trương chi phiếu, đánh giá một phen. Mặt trên viết 100 triệu mức. Tô Thanh không cấm một trận cười lạnh nói. Chu Bân, nhẫn kim cương là ngươi trộm sao? Cách trương.